Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 249, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng tên fan hâm mộ là biểu tượng cấp bậc fan hâm mộ của nền tảng cá mập. Từ cấp 1 đến cấp 50 cấp bậc bảng tên fan hâm mộ phụ thuộc vào thời gian xem livestream, số lượng bình luận đã gửi và số lượng quà tặng đã tăng. Để có thể lên được cấp 10 trong thời gian ngắn như vậy, có lẽ cô ấy đã tăng không ít quà. An Như cố liếc nhìn thông tin của cô ấy trên hệ thống, quả nhiên, cô ấy đang đứng ở vị trí thứ 31 trên bảng xếp hạng quà tặng. Cô ấy chân thành nói, cảm ơn, chưa để An Như cố lên tiếng, cô gái kia đã rất chủ động donate một quả năng lượng cao, xem ra là người hiểu chuyện. Ánh mắt An Như cố lướt qua gương mặt đối phương, tôi đã nhận được phí, xem bói rồi, bây giờ tôi sẽ nói về gia đình của cô. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả, năm tháng giáp kỷ hợp, giáp là thực thần, kỷ là cha. Nghề nghiệp của cha cô có lẽ liên quan đến những thứ mà thực thần đại diện. Thực thần có thể là y dược, tuất là hỏa thổ mộ khố, hơn nữa phúc vận rất sâu. Dày, có phải ông ấy là bác sĩ không? Mắt băng băng lạnh lạnh sáng lên. Đúng vậy, bố tôi làm việc ở bệnh viện, thành phố, là lãnh đạo khoa, đại sư xem bói đúng quá. Đối mặt với lời khen ngợi, An Như cố vẫn thản nhiên như không, giọng điệu đều đều, hỷ dụng không bị thương tổn, hơn nữa lại khá vượng, chứng tỏ sức khỏe của cô rất tốt, hơn nữa còn là tướng mạo thông minh, chắc hẳn cô học đại học rất giỏi. Băng băng lạnh lạnh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, giọng nói vừa kích động vừa hưng phấn. Đúng vậy, bình thường tôi không hay đọc sách, nhưng bài kiểm tra nào cũng làm rất tốt, thì đỗ vào trường đại học tốt nhất thành phố. Không hay đọc sách, mà bài kiểm tra nào cũng làm rất tốt. Tôi nghi ngờ cô, ấy đang flex, đấy, bỏ chữ, nghi ngờ, đi, chắc chắn là đang flex, rồi, tôi ngày nào cũng cầy, đầu vào học mà điểm vẫn thấp lè tè hu hu hu. Thật ra cũng bình thường thôi, người thông minh thì hiệu quả học tập rất cao. Ví dụ như, học thần, lớp tôi, chỉ học vào ban ngày, buổi tối về ký túc xá là đi ngủ. Kết quả học tập còn tốt hơn những đứa chúng tôi ngày đêm cày cuốc. Đây chính là sự khác biệt của thế giới sao? An Như cố liếc nhìn băng băng lạnh lạnh, trong mắt lóe lên tia sáng. Kỳ thực, băng băng lạnh lạnh không giống như mưa qua nắng hành. Trước đó, cô ý flex bản thân, gia đình cô ấy rất hòa thuận, khiến cô ấy có tính cách cởi mở, hoạt bát, không cảm thấy việc học giỏi có gì đáng để khoe khoang. Chỉ đơn thuần là nói ra sự thật. Vậy lần này cô đến muốn xem bói chuyện gì? Nói đến chuyện này, nụ cười của băng băng lạnh lạnh cứng đờ, nụ cười rạng rỡ dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt u sầu. Cô ấy vô thức bĩu môi, đầy uất ức. Tôi muốn xem bạn trai tôi có phải là thay lòng đổi dạ rồi không? Một cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy mà đã có bạn trai rồi, thật đáng ghét. Tôi xin mạn phép bấm ngón tay tính thử, có vẻ như trên đầu người xem may mắn có hơi tỏa sắc xanh rồi. Tôi thì khác, tôi phát hiện ra một quy luật, những người càng cảm thấy chồng mình không có vấn đề gì thì chồng càng có vấn đề. Cô ấy cảm thấy bạn trai có vấn đề, từ đó suy ra bạn trai cô ấy không hề ngoại tình. Tôi đoán là anh ấy muốn tạo bất ngờ cho cô ấy vào ngày lễ. Thêm tôi nữa, lần trước có một cô gái cứ khăng khăng chồng mình ngoại tình. Kết quả là chồng cô ấy chỉ bị ung thư giai đoạn cuối, làm tôi nhớ mãi không quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố không hề bất ngờ trước câu hỏi của cô ấy. Mọi người thường xem bói ba vấn đề, sự nghiệp, con cái và tình duyên. Người trẻ tuổi còn nhiều hoài bão, khí thế hừng hực, tin vào năng lực của bản thân, cho rằng mình có thể chinh phục mọi khó khăn, nên rất ít khi cầu thần bái Phật để hỏi về vận hạn sự nghiệp. Ngược lại, những người đã bị cuộc sống mài mòn ý chí thường sẽ tìm đến thần thánh để tâm linh được an ủi. Băng băng lạnh lạnh chưa có con, vậy thì 90% là hỏi chuyện tình duyên. Cô có ảnh chụp chung không? Vừa nãy tôi dọn dẹp đồ đạc, tìm được một tấm hình chụp chung sau lễ tốt nghiệp. Nói xong, băng băng lạnh lạnh nhanh chóng gửi một bức ảnh. Đây là một bức ảnh được chụp trong ngày lễ tốt nghiệp đại học. Băng băng lạnh lạnh và một chàng trai khôi ngô tuấn tú đều mặc lễ phục tốt nghiệp. Xung quanh có rất nhiều sinh viên đang hò hét, hai người họ đều đỏ bừng mặt. Một cô gái mặc váy trắng vòng tay qua cổ Băng Băng lạnh lạnh, đưa tay chỉ vào bạn trai của cô ấy, dường như đang trêu chọc điều gì đó. An Như cố nhắm mắt lại, bấm đốt ngón tay tính toán. Một lúc sau, lông mày cô khẽ nhíu lại, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đường tình duyên hỗn loạn như vậy. Cách chương